Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, toàn cầu tính bệnh độc. Liên tục một tuần lễ luyện đan, Diệp Thần mức độ đã dần khôi phục. Hiện tại sơ cấp đan dược trên cơ bản đều có thể đạt tới thượng phẩm thực lực mức độ. Điều chỉnh tốt toàn thân khí tức về sau, Diệp Thần lại một lần nữa đi vào thần lô bên cạnh. Ngồi xếp bằng, theo tiểu trong bình ngọc móc ra một phần dược tài. Đây cũng là vẻn vẹn có một phần. Hắn muốn luyện chế trúc cơ linh đan. Loại đan dược này, đối với hắn mà nói vô cùng thực dụng. Có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, mà lại đối thân thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Trúc cơ linh đan tại Diệp Thần ở kiếp trước lúc trong mắt cũng là một khỏa đồ bỏ đi đan dược. Loại đan dược này chỉ cần hắn chịu luyện chế, một lò đi ra ít nhất phải có 12 khỏa đỉnh cấp đan dược. Thế nhưng là bây giờ không giống ngày xưa, không thể đánh đồng, cảm thụ lấy khắp nơi truyền đến gió nhẹ, thiên địa vạn vật sinh sôi tình huống, tăng thêm trong không khí cái kia một tia không thể xem nhẹ linh khí. Diệp Thần vươn tay tại thần lô trên thân nhẹ nhàng an ủi sờ một chút. Từng đạo linh lực truyền vào thần trong lò. Đây là hắn trước kia thói quen. Mỗi một lần cần vượt cấp luyện đan thời điểm, đều muốn cùng thần lô có một cái tốt đẹp câu thông. Cứ như vậy, chính mình liền có thể vô cùng rõ ràng thần lô bên trong tình huống. Mà lại thần lô mỗi một cái biến hóa, đều có thể rõ ràng truyền vào chính mình não hải làm tốt đây hết thảy về sau. Diệp Thần hai tay bắt đầu chậm rãi mở ra, một đạo tinh khiết khí tức bắt đầu trong không khí lưu động. Sau cùng đem thần lô chăm chú vây quanh, đem trúc cơ linh đan dược tài một mạch ném vào thần trong lò. Diệp Thần hai mắt bỗng nhiên mở ra, thiên hỏa tế ra, trải qua mấy ngày nữa ma sát. Thiên hỏa cùng Diệp Thần ở giữa ăn ý độ đã đạt tới một cái mới điểm cao. Hỏa hồng thiên hỏa giống như một đầu hỏa long đồng dạng. Bàn nằm tại thần lô xung quanh, để bản thân thì vô cùng bá khí thần lô lộ ra càng thêm chói mắt. Diệp Thần không có tâm tư thưởng thức cái này quang cảnh. Hai mắt đóng kín, trong tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo luyện đan khẩu quyết ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Hai tay tràn ngập linh lực, không ngừng khống chế thiên hỏa nhiệt độ. Trong miệng không ngừng hướng thần lô phát ra khẩu quyết. Bầu trời là như vậy sáng sủa. Diệp Thần ngồi dưới đất, cảm thụ lấy thiên địa vạn vật biến hóa. Tại trong quá trình luyện đan, có chút một tia dừng lại, cũng có thể đem đan dược phế bỏ. Có chút nghiêm trọng tình huống, càng là sẽ xuất hiện nổ lô tình huống. Tuy nhiên lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn không đủ để có nổ lô hiện tượng. Bất quá vẫn là lấy cẩn thận mới là tốt. Rất nhanh, thần lô trung dược tài bắt đầu phân giải. Dược tài đông dược dịch bị Diệp Thần chậm rãi ngạch đề luyện ra. Nếu như đồng dạng luyện đan người, đến cấp độ này, nhất định sẽ đem dược tài tạp chất vuốt ve, một mặt ảnh hưởng đan dược vẻ ngoài, một phương diện khác thì là ảnh hưởng đan dược phẩm giai. Thế nhưng là Diệp Thần cách làm khác biệt, dùng hắn lý giải tới nói, một phần dược tài, hắn dược dịch cố nhiên là chân quý, thế nhưng là không nên quên, dược tài bề ngoài mới là cùng khắp nơi trực tiếp ở chung vị trí. Những cái kia quá trình trưởng thành bên trong tiếp nhận địa khí, đồng dạng là đan dược bên trong không thể thiếu thành phần. Dược dịch cùng dược tài đi qua thoát ly về sau, lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi dung hợp. Diệp Thần khống chế tốc độ vô cùng cẩn thận. Loại đan dược này chỉ có tại chính mình luyện khí đầy tầng lại hoặc là trúc cơ mức độ thời điểm mới có thể luyện chế. Bây giờ thí nghiệm chính là sử dụng nơi này không khí, linh khí, cùng thanh tĩnh chi địa hoàn cảnh, Diệp Thần mới dám thí nghiệm. Không phải vậy, đổi bất kỳ chỗ nào đều khó có khả năng mạo hiểm. Bất quá nói đi thì nói lại, nhân sinh ở chỗ dày vò à. Ngươi để yên làm sao biết chính mình mạnh bao nhiêu? 5 phút sau, thần lô đột nhiên bắt đầu biến đến có chút không ổn định. Thiên hỏa cũng biến thành có chút bực bội. Hiển nhiên xuất hiện loại bệnh trạng này cũng là đan dược sắp thất bại. Diệp thần nhìn trước mắt tình huống, trong lòng có chút phiền muộn. Muốn ta dù sao cũng là dược thần, vô luận là luyện đan vẫn là cứu người, đã từng đều là đánh đâu thắng đó. Bây giờ vậy mà luyện chế một khỏa trúc cơ linh đan đều muốn thất bại. Bất quá, hắn cũng chỉ là nghĩ một hồi mà thôi. Lập tức thu hồi tâm niệm, luyện đan, kiêng kỵ nhất phập phồng không yên. Một chút thất thần đều có thể là thất bại cội nguồn. Trên hai cánh tay linh lực bỗng nhiên tăng lớn. Hắn muốn khống chế lại thần lô bất an, để nó yên tâm, đồng thời cho nó lòng tin. Cường đại linh lực tràn vào lô đỉnh về sau, thần lô quả nhiên bắt đầu chậm rãi an ổn xuống. Trong lò đan dược cũng bắt đầu chậm rãi thành hình. Đan dược lăn xuống, thanh âm rõ ràng truyền vào Diệp thần trong lỗ tai. Nghe lấy cái thanh âm này, Diệp thần biết đan dược ngoại hình đã ngưng tụ. Bây giờ còn kém một đạo linh lực kíp nổ, đem tất cả dược hiệu điểm bình quân bố tại mỗi cái đan trong dược. Diệp thần ý thủ đan điền, trong tay bấm niệm pháp quyết, thái cực, âm dương, tam tài, tứ tượng, hái thuốc, cao giọng hống một tiếng, linh lực truyền vào thần trong lò, lô đỉnh bên trong 6 viên trúc cơ linh đan tinh, dịch bị một mực khóa lại, chỉ có dạng này mới có thể đem đan dược hiệu quả phát huy đến cực hạn. Cố Phong lại là hô to một tiếng. Đan dược bề ngoài bắt đầu có biến hóa, tầng tầng màng mỏng bắt đầu bao vây lấy đan dược, phòng ngừa dược hiệu tiết ra ngoài. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên hỏa trong nháy mắt đạt được phóng thích, lửa cháy hừng hực, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt lên thần lô đáy lò vẩy. Một đạo mùi thuốc truyền tới, Diệp thần ngửi được cái mùi này, khóe miệng hơi hơi dương lên, xem ra muốn thành công. Vùng đan điền một đạo linh lực bỗng nhiên rót vào trong tay. Diệp thần vung tay lên, thiên hỏa trong nháy mắt biến mất, nóng rực nhiệt độ cũng biến mất theo không thấy. Một cái tay khác thì là tại thần lộ trước đó phương hướng phía dưới tưới tiêu. Oanh, linh lực xuyên thấu đan dược ra, trực tiếp rót vào bên trong. Phanh, 6 viên trúc cơ linh đan tại cuối cùng thành đan một khỏa, tung bay ở giữa không trung, không có chướng mắt quang mang, càng không có trong tiểu thuyết bị sét đánh tràng cảnh. Bởi vì sức hút trái đất tác dụng, 6 viên thuốc bắt đầu hạ rơi. Diệp thần tay mắt lanh lẹ, móc ra bình ngọc nhỏ, trực tiếp đem đan dược hết thảy để vào bên trong. Năng lực nhận biết quét một chút đan dược phẩm giai, phát hiện lại còn có một khỏa thượng phẩm đan dược, một khỏa trung phẩm đan dược, còn lại 6 cái đều là hạ phẩm. Bất quá Diệp thần cũng thấy đủ, nhếch miệng cười một tiếng, móc ra một khỏa trung phẩm trúc cơ linh đan, trực tiếp thả vào bên trong miệng. Trong nháy mắt dược lực để Diệp thần ánh mắt trợn thật lớn. Hắn chưa từng có cảm thấy cái này đan dược hiệu quả có thể như thế cường hãn. Bây giờ vẫn là luyện khí tầng 3 hắn, giờ khắc này lại là biết rõ vì cái gì rất nhiều người đều muốn có được cái này đan dược. Đan điền nóng rực, để hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp chui nhập trong sơn động, ngồi xếp bằng, trúc cơ linh đan bá khí, để Diệp thần đã hưng phấn, lại cảm thấy thống khổ. Hưng phấn là mình còn không có vận công, thì mơ hồ có thể cảm giác được đột phá dấu hiệu. Thống và mỗi một đường kinh mạch đều đang không ngừng bành trướng. Loại này bành trướng mang đến thống khổ là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Đều trải qua đau răng a, đau răng thời điểm, cả người đều cảm giác tê tâm liệt phế. Diệp thần lúc này cảm giác chính là như vậy, loại này xé rách đau đớn, để hắn đỉnh đầu bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng là một hồi bạch nhất hội đỏ, tê liệt. Vì cái gì lần này đột phá so với một lần trước còn khó chịu hơn Diệp thần không biết. hắn chúc cơ linh đan bên trong là xen lẫn linh lực. Đồng thời còn có dược vật bản thân địa khí, tăng thêm dược vật bản thân công hiệu. Có thể nói cái này có thể chúc cơ linh đan, tương đương với hai phần liều thuốc, mà lại khí tức thuần hậu, tinh xảo, không chứa một tia tạp chất. Lúc này mới có Diệp Thần hiện tại cảm giác, tất cả kinh mạch bị mở rộng về sau, Diệp Thần chỉ cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng, đột phá, hắn thành công đột phá đến luyện khí tầng 4 bây giờ trên thân linh lực. Càng thêm ngưng thực, hai mắt bỗng nhiên mở ra, phát ra hét dài một tiếng, đơn chân đạp đất, bóng người như là bóng quỷ đồng dạng, thoát ra ngoài, loại này người nhẹ như yến cảm giác. Để Diệp Thần điên cuồng phi nước đại nhất thời không nhịn được. Quất ra khảm thần đao tại trống trải sân bãi. Bắt đầu vung vẩy, thẳng đến mồ hôi đầm đìa. Diệp Thần mới thỏa mãn đem thân đao cắm vào mặt đất. Đặt mông ngồi dưới đất. Diệp Thần hưng phấn trên mặt. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến tàn khuyết thân đao về sau. Sắc mặt nhất ảm bây giờ chính mình liền một cái ra dáng binh khí đều không có. Thực sự không còn gì để nói. Đang đánh nhau thời điểm vô cùng ăn thiệt thòi. Đột nhiên Diệp Thần có một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như mình có thể luyện khí đâu. Không biết được hay không hắn cũng không biết. Tại hắn biến mất trong khoảng thời gian này. Hoa Hạ đã điên cuồng. Tại phía xa Miêu Cương. Phát sinh một trận không có khống chế bệnh độc truyền bá. Trên mặt mỗi người mọc đầy bọng máu. Thật ra nhìn sang thì cùng zombie một dạng. Phi thường khủng bố. Chỉ cần có người bị truyền nhiễm. 3 ngày sau đó biến trở về tử vong. Sau khi chết thân thể sẽ chậm rãi hư thối. Cho dù là hỏa táng đều không thể khống chế ở bệnh độc. Nó sẽ ở đất đai bên trong tự nhiên mọc rễ. Tất cả mọi người chỉ cần ngay tại chỗ ăn bất luận cái gì thực vật đều sẽ bị cảm nhiễm. Không chỉ như thế, có chút thể chất yếu người, thậm chí hô hít một hơi đều sẽ bị truyền nhiễm. Cái tin này cấp tốc tại toàn thế giới truyền ra. Đồng thời quốc tế phát biểu thanh minh yêu cầu Hoa Hạ phong tỏa toàn bộ thôn trang ra vào. Không thể để loại này bệnh độc truyền bá ra ngoài. Thế mà... bọn họ phát biểu thanh minh đã muộn, hoặc là nói, phóng độc người cũng không phải là nhằm vào Hoa Hạ, mà chính là toàn bộ thế giới. Ngắn ngủi một canh giờ, hơn phân nửa địa cầu quốc gia bị lây bệnh loại này bệnh độc. Trong nháy mắt, cảm nhiễm người chừng mấy chục triệu người nhiều có thể nói là phi thường khủng bố. Một số quốc gia phát đạt chuyên gia biểu thị, đây là cái nào quốc gia sinh hóa vũ khí. Nhất định muốn đem điều tra ra, đưa vào tòa án quốc tế, nghiêm khắc chế tài, loại hành vi này là cực kỳ tàn ác. Toàn thế giới tổ chữa bệnh dệt toàn bộ điều động, bọn họ đều là toàn cầu đỉnh phong y thuật giới chuyên gia. Giáo sư, bọn họ muốn tại trước tiên đem loại này bệnh độc khống chế lại. Thậm chí còn có một số nhà sinh vật học cũng đều tham dự vào. Thế mà, tại Hoa Hạ, Miêu Cương, một cái vắng vẻ thôn trang bên ngoài, tất cả đều là vũ trang đầy đủ quân nhân. Hiển nhiên, Hoa Hạ phương thức xử lý tương đối đơn giản thô bạo. Diệp Thần tiểu tử này ở đâu? Vì cái gì hiện tại cần hắn thời điểm, thì chơi lên biến mất. Số một thủ trưởng nhìn lấy chúng nhiều hơn mình cán bộ. Sắc mặt hết sức khó coi, loại bệnh này bây giờ toàn thế giới đều thịnh hành. Không chỉ như thế, bọn họ cũng hoài nghi bệnh tình này là từ Hoa Hạ truyền bá ra ngoài. Triển lãm không có liên hệ với, Lưu Nghị đứng tại số một thủ trưởng bên cạnh. Có chút buồn bực nói ra, đối với cái này đột phát sự kiện, hắn cũng là cái thứ nhất nghĩ đến Diệp Thần. Thế nhưng là tiểu tử ngu ngốc này vậy mà tại thời gian này lựa chọn biến mất. Tìm cho ta đến hắn, thời gian phải nhanh. Không tiếc bất cứ giá nào, số một thủ trưởng trực tiếp hạ lệnh, tan họp về sau, Lưu Nghị trực tiếp cho Diệp Thần đánh tới điện thoại. Điện thoại một đầu khác vẫn như cũ truyền tới thanh âm lạnh như băng, ngài gọi người sử dụng không? Tại khu phục vụ, hỗn đản, chạy đi đâu? Báo cáo, Lưu Nghị vừa dứt lời, thì có một tên binh lính đứng tại cửa ra vào vị trí. Trong tay cầm văn kiện hô, Lưu Nghị hiện tại tâm tình không hề tốt đẹp gì. Ngữ khí có chút băng lãnh nói ra, sự tình gì, đây là mới nhất điều tra kết quả. Trong tay binh lính văn kiện đưa qua, cung kính nói ra, Lưu Nghị tiếp nhận văn kiện về sau, phất phất tay, ra hiệu binh lính lui xuống trước đi tùy ý lật hai trang. Ánh mắt đột nhiên phóng đại, Mộc Dã đã từng xuất hiện tại Hoa Hạ Miêu Cương. Chỗ đó không phải bệnh độc nơi phát nguyên sao? Nhìn đến đây, Lưu Nghị không dám trì hoãn, trực tiếp đem tình huống hồi báo cho số một thủ trưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.